Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2428, chương 2425, thí luyện. Cho dù cái này vạn thú thí luyện khó khăn trùng điệp, Dịch Thiên Vân chỉ có thể kiên trì lên hắn cũng không phải e ngại thứ gì. Chỉ là tỷ lệ thành công này quá thấp, hắn đại khái bên trên đều biết nói độc nhãn cự thú tộc tình. Huống, nhiều cường giả như vậy, tại nhiều năm như vậy bên trong, đều không cao hơn 10 đầu cự thú thông qua, có thể nghĩ độ khó cao biết bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, hắn không phải hạng người lỗ mãng, khẳng định lựa chọn ổn chát ổn đà 5 cấp độ khó tuy nói không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối làm gì chắc đó, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kia cái gì cũng bị mất cậy mạnh vĩnh viễn không phải hắn tính cách. Vậy phải xem tình huống đến chỉ là hắn không cậy mạnh. Cổ tình đặc giúp hắn xính cường rồi, nếu không phải hắn không có cách nào xuất hiện. Khẳng định tại cổ tình đặc tiến vào thông đạo trước đó, liền đem nó cho đạp bay ra ngoài, chợt bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập. Độ khó cao như vậy, ngay cả ba Đức Vân đều không dám tùy ý tiến đến. Cái kia Dịch Thiên Vân liền càng thêm phải cẩn thận, không biết sẽ là dạng gì thí luyện đâu. Khi bọn hắn xuyên qua cái này thông đạo lúc sau, tiến vào cái đặc thù trong không gian, bốn phía đen kịt một màu, thứ gì đều không có, chợt Dịch Thiên Vân cảm giác được trên đỉnh đầu nóng lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chính là nhìn thấy một khỏa to lớn vô cùng màu đỏ thiên thạch hướng cái này bên cạnh đập mạnh tới, không có bất kỳ cái gì đường lui, cũng không có bất kỳ cái gì có thể tránh né khu vực. Mới vừa vặn tiến đến, đón đầu áp xuống tới chính là như thế vô cùng to lớn màu đỏ thiên thạch. Cái này vừa mới bắt đầu liền đến một chiêu như vậy, Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, dò xét mắt cấp tốc đem trước mắt cái này vẫn thạch khổng lồ cho phân tích ra được. Cái này thiên thạch trùng kích ít nhất là tương đương 9 sao chí tôn một kích, không tệ, là chân chính 9 sao chí tôn một chiêu, lực lượng kinh khủng, vượt xa thiên tinh chí tôn hậu kỳ uy lực, trùng điệp tạo áp lực mà xuống, để cho người ta cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Chủ nhân cẩn thận. Cổ tinh đặc hét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng bộc phát ra, sờ đến 9 sao chí tôn ngưỡng cửa lực lượng, đều bị nó trên ngựa thi triển đi ra, đối mặt sức mạnh như thế một kích. Nếu như không thi triển đi ra tất cả vốn liếng, căn bản đó là một con đường chết. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có dấu dốt, cấp tốc điều động lấy chính mình lực lượng. Bất quá hắn cũng không dám gọi ra chính mình tinh thần pháp tướng đến, mà là vật dụng cái khác chí tôn pháp tướng, hắn không dám tùy ý sử dụng. Nơi này chính là độc nhãn cự thú tộc địa bàn, ai dám cam đoan vận dụng chính mình tinh thần pháp tướng lúc sau sẽ không khiến cho độc nhãn cự thú tộc chú ý. Còn lại là ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, lúc trước thế nhưng là cùng độc nhãn cự thú tộc hung hăng đánh qua một trận, như thế đối thủ một mất một còn, càng là không dám tùy ý bạo phát đi ra. Nếu như bị nơi này cường giả phát hiện, vậy nhưng liền phiền toái tại đều điệp ra phía dưới. Hắn lực lượng đồng dạng đạt tới một cái mới cao phong, song song trực tiếp đánh vào giáng xuống thiên thạch bên trên, phát động kinh người bạo tạc. Đen kịt hư không vặn vẹo không thôi, tùy hóa thành cái lỗ đen đem người cho hút đi vào. Cũng may nơi này không gian ổn định, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tại bạo tạc kết thúc lúc sau, hai người nhìn có một chút chật vật, nhìn đem chiêu này ra uy lực, thật đúng là cường hãn. Nếu là độc thân, coi như tiếp tục chống đỡ, chí ít đều phải thụ thương. Lúc này mới vừa tiến đến, liền đến mạnh như vậy chiêu thức. Dịch Thiên Vân cấp tốc điều chỉnh chính mình trạng thái, sầm mặt lại, cái kia uy lực thật là 9 sao chí tôn một chiêu. Có lẽ không phải một kích toàn lực, có ít nhất không kém lực lượng một thân một mình đối phó lời nói. Thật đúng là không dễ đối phó, cái này độ khó trên đại thể xem rõ ràng. Không có sờ đến 9 sao chí tôn cánh cửa, đồng thời tương đối sâu nhập lời nói. Thật đúng là không có cách nào thông qua cái này thí luyện, ngoại trừ lực lượng cường hãn bên ngoài. Còn có kinh người thể phách mới được. Nếu không làm sao chống đỡ những công kích này mà lại cái này vẻn vẹn giai đoạn trước thí luyện. Không biết hậu kỳ thí luyện lại là tình huống gì, uy lực này thật đúng là mạnh. Không hổ là 6 cấp độ khó, cổ tinh đặc là một chút cười một tiếng. Có chút xấu hổ, đây đều là nó tự mình lựa chọn, nếu như ngươi không giúp ta đem cái kia hỗn độn kết tinh cho thắng. Trở về. Nhìn ta cho ngươi cái 7 cấp độ khó sao? Dịch Thiên Vân hung hăng chừng nó một chút, sau đó một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến bốn phía vẫn là không có thay đổi. Không biết sau đó sẽ có tình huống như thế nào cũng không lâu lắm. Lại là một khỏa to lớn vô cùng thiên thạch nện xuống đến. Uy lực từ hỏa thuộc tính biến thành thổ thuộc tính. Quy lực lớn gây nên bên trên cùng trước đó không sai biệt lắm. Chính là thuộc tính thay đổi, thuộc tính biến đổi. Trạng thái bản thân tự nhiên cũng liền thay đổi, thiên thạch từ hỏa thuộc tính biến thành thổ thuộc tính. Quy lực không đổi tình huống dưới. Hiệu quả ngược lại là phát sinh cải biến, cái này mang ý nghĩa thiên thạch giáng xuống hiệu quả. Biến thành cực kỳ nặng nề thổ thuộc tính. Càng là đại biểu cho mạnh hơn phòng ngự. Cái này yêu cầu bọn hắn lấy cường đại hơn lực công kích. Đến đem cái này khỏa thiên thạch cho đánh nổ hoặc là bị đè chết. Hoặc là đánh nổ nó. Còn tới cái này một loại chiêu thức. Dịch Thiên Vân bọn hắn đều không thời gian đi suy nghĩ nhiều. Thiên thạch giáng xuống quá nhanh. Bọn hắn chỉ có thể đi ngăn cản chí tôn thần quyền. Cuồng bạo quyền. Hai người bọn hắn tiếp tục đánh mạnh đi qua, ngạnh sinh sinh đem cái này thiên thạch cho oanh thành bột phấn. Đồng thời bọn hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, hai tay run lên, thật đúng là tương đối khó chịu, uy lực này thật đúng là không đơn giản. Rõ ràng là đánh cho đến chết, tu vi hơi kém cỏi điểm, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Liền chết ở chỗ này, bọn hắn vừa mới điều chỉnh một chút khí tức lúc sau. Lại là một khỏa vẫn thạch khổng lồ rơi xuống. Uy lực lần nữa sinh ra biến hóa, lập tức liền công đến đây. Cổ tinh đặc sắc mặt khó coi. Nó đều không có làm sao điều chỉnh xong. Công kích trên ngựa lại tới, chớ ngẩn ra đó. Tiếp tục khiêng, Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc. Chỉ có thể kiên trì lên rất nhanh, bọn hắn liên tục đón lấy 8 khỏa thiên thạch lúc sau. Cuối cùng đã không còn thiên thạch rơi xuống, mà bọn hắn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Kém chút liền đem bọn hắn cho mệt chết, lúc này trước mặt đen kịt trong hư không. Cuối cùng thêm ra cái thông đạo đến, đại biểu cho bọn hắn thông qua cửa ải này thí luyện. Có thể tiếp tục tiến hành xuống một cửa. Nếu là ta có thể bộc phát ra tinh thần pháp tướng, cái này thiên thạch như cũ có thể bị ta đánh nổ. Dịch Thiên Vân thở dài, cảm thấy có chút nổi nóng. Hắn hiện tại cũng không bạo phát xuất toàn lực. Nếu không những này thiên thạch hắn như cũ có thể ngăn cản xuống tới, chủ nhân. Vẫn là đừng bạo phát, nếu như bị phát hiện nhưng liền phiền toái. Cổ tinh đặc biết nói Dịch Thiên Vân thực lực mạnh bao nhiêu, bây giờ chỉ bộc phát ra một nửa không đến lực lượng. Ngay cả nó đều cảm thấy có chút nổi nóng, thế nhưng là không có cách. Nếu là bạo phát đi ra, bị phát hiện lời nói, vậy ngay cả nó đều muốn bị loại, mấu chốt là sẽ bị bắt lấy khốn lên. Đến lúc đó đừng nói cưới cái gì Trát Lệ Na, có thể hay không còn sống đều là một chuyện khác, điểm ấy ta biết. Nếu như không phải bất đắc dĩ, thật đúng là không thể bộc phát ra toàn lực đến. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút. Chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Nếu có thể có những phương thức khác có thể bộc phát ra mạnh hơn chiêu thức, vậy thì càng tốt hơn. Này lại hắn đưa ánh mắt nhắm chuẩn đến chính mình hệ thống phía trên. Cái kia đồ bộ cũng là nên thăng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.